Một cây ba anh Phân mở mắt ra, 4, 5, 6 hãy đi theo em nào, 7, 8, 9 đôi mắt đừng hé mi, 1, 2, 3 không ăn gian đâu nhé, 4, 5, 6 đây là điều bất ngờ, 7, 8, 9 nhớ là hãy mong chờ, 10 mở mắt ra đi nào bất ngờ nha. Người mà em đang yêu luôn làm em phải bất ngờ thôi, nụ cười xinh nở trên vành môi mang đến những điều thật bất ngờ. Từng ngày xuân trôi qua, bất ngờ nói tiếp bất ngờ thôi, bất ngờ anh đến thật bất ngờ, hạnh phúc với những mong ước đẹp. Có những lúc nhắm mắt vắng đèn cười, có những lúc trong vắng vắng có một người chợt bước đến, xanh bước đến suốt cuộc đời cho tim anh xa xin khi có anh. Thấy những lúc bước đến với sơ hồng, có những lúc chỉ tới với cả tâm lòng, chính cảm xúc cây đã khiến em bất ngờ, anh đâu hay đâu biết em sẽ em yêu ơi. Chợt bước đến xanh bước đến suốt đời trời.